Đệ nhất danh sách, chương 1225, cái thứ hai cột mốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột mốc Chu Kỳ bình tĩnh nói. Cột mốc chuẩn bị sẵn sàng. Binh sĩ trả lời, chỉ thấy binh sĩ tại khoan thăm dò bình đài bên cạnh dựng nên thành lập một cái cao hơn người tín hiệu tháp. Trên tháp kia đỏ lam ánh đèn luân chuyển nhanh chóng, giống như là đã từng căn cứ không quân trong chỉ dẫn đường về hải đăng. Nhưng đây không phải phổ thông tín hiệu tháp, mà là chở khách SFC-091 điện âm thanh chuyển đổi tín hiệu processor dưới nước thanh âm truyền bá thiết bị. Cơ trận, điện tử tủ máy cùng phụ trợ thiết bị tất cả đều tổng thể tại đây tín hiệu trong tháp. Cùng lúc đó, Chu Kỳ tại tiến nhập mạch nước ngầm thời điểm cũng sẽ mang theo vali sách tay lớn nhỏ chủ động âm thanh đấy thiết bị, dùng cái này tới tiếp thu tín hiệu tháp tọa độ. Dưới nước sóng điện từ truyền bá hiệu suất rất thấp, cho nên Khánh Thị đang tự hỏi như thế nào dưới nước truyền đi tin tức âm thanh đấy thiết bị thành mấu chốt nhất công cụ. Nó trọng yếu nhất ý nghĩa ở chỗ, đường Chu Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, đem thông qua nó tìm kiếm đường về. Kia to lớn nước ngầm đường mê cung rắc rối phức tạp, nhân loại ở bên trong bơi lộ bất chi bất giác sẽ mất phương hướng. Chu Kỳ cũng cần như vậy một cái phòng theo vật tới xác định hắn bản thân phương vị. Chu Kỳ là thủy hệ siêu phàm giả không sai, thậm chí có thể ở dưới nước thông qua làn da tiến hành hô hấp giống như là chân chính người nhái lặn. Nhưng hắn cũng có cực hạn của hắn, đương tinh thần ý chí khô kiệt thời điểm Chu Kỳ phải trở lại người bình thường phương thức sinh tồn, khi đó hắn cần trọng tân dụng miệng mũi tới hấp nạp dưỡng khí. Dĩ vãng, Chu Kỳ rất ít mạo hiểm tiến nhập địa hình không rõ xác thực mạch nước ngầm lưu vực bởi vì quá mức nguy hiểm. Dựa theo Chu Kỳ bản thân tính ra, hắn bản thân tinh thần lực có thể chèo chống hắn ở dưới nước dạo chơi một thời gian, chỉ có 2 giờ. Cho nên, hắn phải có một mảnh đường lui, bằng không thì có thể sẽ vĩnh viễn lưu lại ở dưới địa trong sông. Đề thăng giới nghiêm đẳng cấp, Chu Kỳ nói, các vị thủ được nơi này, đường lui của ta ngay tại trong tay các ngươi. Thẩm tra đối chiếu thời gian, nếu như ta 2 giờ ở trong chưa có trở về, các ngươi cũng không cần điều ta. Nói qua Chu Kỳ mở ra chính mình không thấm nước đồng hồ điện tử đếm ngược thì 120 phút đồng hồ. Binh sĩ cũng đem mở ra đếm ngược, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thời điểm Chu Kỳ không do dự nữa, hắn ôm lấy chủ động âm thanh đấy thiết bị ngồi ở đi thông lòng đất thâm nguyên đường ống biên giới. Lúc này, Chu Kỳ đúng là đột nhiên hỏi trước mặt binh sĩ. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy có người nguyện ý liều mình cứu ngươi? Binh sĩ ngạc nhiên một chút, bởi vì tín nhiệm, Chu Kỳ cười mắng một câu. Tuổi trẻ thật tốt a, cái gì cũng dám tín. Binh sĩ thấy Chu Kỳ tâm tình không tệ, liền nhiều hỏi một câu. Trưởng quan, ngài không tin sao? Ta, Chu Kỳ cười cười, ta cũng không biết ta tin không tin. Nói qua, hắn quay thân chui vào trong nước nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, các binh sĩ đem kia kết nối lấy bảo hiểm dây thường tín hiệu tháp cũng đưa lên tiến vào đường ống, đỏ lam sắc ánh đèn từng điểm chìm vào đường ống dưới đáy, giống như là xa xôi bì ngạn thượng nhanh chóng tinh quang. Này dưới nước thanh học tín hiệu tháp sẽ bị bảo hiểm dây từng cố định ở dưới địa trong sông, thắp sáng Chu Kỳ đường về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, là làm đám người đoàn xe đã một lần nữa xuất phát. Vương Nhuận mặc dù biết vừa mới ồn ào kia vừa ra khẳng định có vấn đề, nhưng hắn lại không có pháp xác định vấn đề xuất ở nơi nào. Thời gian cấp bách hắn không có biện pháp tiếp tục cùng La Lam ở trên đường dây dưa. Người cảm thấy Chu Kỳ hội dựa theo kế hoạch tới tiến hành mà. Hứa Man nói, hắn trước kia mình cũng nói qua tiến nhập mạch nước ngầm sẽ rất nguy hiểm đúng không, nếu như tìm không được con đường của lui lại, hắn có thể sẽ chết. Cái kia loại yêu tiền như mạng người, những năm nay từ Khánh Trần trưởng quan trong tay buôn bán lời nhiều tiền như vậy, như thế nào cam lòng chết ở loại địa phương này. Quảng cáo, La Lam cười cười, nếu như ngươi cảm thấy trong mắt của hắn chỉ có tiền, vậy ngươi liền đã nhìn lầm hắn, bằng không thì ngươi cho rằng hắn vì cái gì nguyện ý tới đây một chuyến Trung Nguyên. Ngươi tin tưởng hắn, Hứa Man nói, hắn là kế hoạch này trong trọng yếu nhất một khâu, nếu như chỗ của hắn xuất ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, La Lam lắc đầu, ta tin tưởng hắn, trong khi nói chuyện, đoàn xe đã đến 61 hiệu hàng rào bên trong AI cao ốc. Kia cao ốc tầng cao nhất chỉ có một cô Linh Linh. Linh, chữ hắc sắc chiêu bài tự hồ sợ người khác không biết AI kêu cái gì tựa như. Chỉ thấy này cao ốc xung quanh, đóng quân lấy số lượng vương thị khổng lồ binh sĩ, La Lam nhỏ giọng nói thầm. Người có cảm giác hay không, cái đồ chơi này giống như là kiến lính, kiến thợ bảo vệ xung quanh kiến chúa tựa như, nhìn lên thật là làm cho đầu người ra run lên a, có điểm giống. Hứa Man gật đầu, xem ra vương thánh chi lão tiểu tử thật sự nếu không có, dự phòng bất ngờ làm phản cũng liền điệu bộ này. La Lam bĩu môi nói. đối với ngươi cũng không có nghe nói Vương thị bên trong có ai có thể phát động bất ngờ làm phản a, quyền lực không đều một mực nắm giữ ở Vương Thánh Chi trong tay sao? Có lẽ còn có chúng ta không biết nội tình a, Hứa Man nói. 61 hiệu hàng rào bên trong, lấy cao ốc làm trung tâm, phương viên một cây em bên trong gần như từng giao lộ đều đỗ lấy hắc sắc xe bọc thép, cũng dựng nổi lên tạm thời súng máy trận địa. Đường đoàn xe chạy qua thời điểm, sở hữu Vương thị binh sĩ đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, trên mặt không có chút nào biểu tình. Đại hạ môn miệng, đã sớm có người chờ ở chỗ đó. Vương Nhuận xuống xe nói với Khánh Lão Tam. Khánh Trần tiên sinh, lần này các ngươi chỉ có thể có ngươi, La Lam, Hứa Man ba vị tiến nhập cao ốc, binh sĩ còn lại thỉnh ở ngoại vi chờ đợi. Khánh Lão Tam nhẹ nhàng gật đầu, đây đều là bọn họ đã sớm dự liệu được tình huống, thân phận của hắn bây giờ là Khánh Trần, tự nhiên hết thảy đều lấy ý của hắn vì chuẩn. Vương Nhuận tiếp tục nói, hơn nữa, ba vị tiến vào lúc trước còn cần tiến hành an toàn kiểm tra cũng đổi quần áo tiến nhập. Đương nhiên, không phải là hoài nghi các vị đeo vũ khí, mà là Vương Thánh Chi trưởng quan thân thể suy yếu, sức miễn dịch thấp, vì ngăn ngừa các vị mang theo dị ứng bắt đầu cùng vi khuẩn, mới có này kiểm tra. Không phải là sợ chúng ta đeo vũ khí tiến vào nha, nói như vậy đường hoàng. La Lam nhỏ giọng nói thầm, một bên Vương Nhuận nghe được chuyện đó, liền cùng giống như không nghe thấy. Lần này Vương Thị muốn mời Khánh Trần tới Trung Nguyên, cuối cùng là lấy hai bên tôn trọng thái độ tới tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thánh Chi hy vọng Khánh Trần tương lai có thể tiếp nhận tất cả hàng rào liên minh, tự nhiên muốn cho Khánh Trần ngang nhau tôn trọng. Tiến nhập 61 hiệu hàng rào, tuy Vương Nhuận nhận được mệnh lệnh cưỡng ép mang bọn họ chạy tới, nhưng này cũng là bởi vì Vương Thánh Chi không có bao nhiêu thời gian nguyên nhân. Nhưng mang đến thời gian, mặc dù La Lam đội xe bọn họ náo loạn rất lớn yêu thiêu thân, Vương Nhuận cũng không có một câu ác lời nói đối với Hướng, đây đều là Vương Thánh Chi đã thông báo. Cho nên, hiện tại cho dù là muốn soát người kiểm tra cao ốc, bảo an nhân viên cũng phải tìm như dạng mượn cớ. Bảo an nhân viên bắt đầu cầm các loại máy thăm dò cho Khánh Lão Tam, La Lam, Hứa Man ba người làm nghiêm khắc kiểm tra, bảo đảm bọn họ không có mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm tiến nhập lòng đất. Cùng lúc đó, ba người trả lại phân biệt tiến nhập an bài tốt gian phòng, cũng đổi lại vô trần phục. Tại loại này cấp bậc kiểm tra, muốn đem vật nguy hiểm dẫn vào lòng đất quả thật khó như lên trời, bất quá Khánh Trần trong kế hoạch sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên kế hoạch này mới cần Chu Kỳ tới phối hợp. Vương Nhuận tại cửa gian phòng ngoài chờ, hắn nhìn hướng La Lam, Khánh Lão Tam, Hứa Man nói. Ba vị vật phẩm tùy thân thỉnh giao cho ta tiến hành đảm bảo, đợi cho các vị rời đi lòng đất thời điểm ta sẽ còn nguyên trả các vị. La Lam nhún nhún vai, ta liền dẫn theo một bộ vệ tinh điện thoại, cái khác cái gì cũng không có. Vương Nhuận chăm chú nói, vệ tinh điện thoại cũng phải giao cho ta. La Lam nhíu lông mày, như thế nào, Vương Thị chính là như vậy đãi khách đấy sao, chúng ta Khánh Thị số 1, nhân vật số 2 đều tới các ngươi Vương Thị trên địa bàn, lại liền vệ tinh điện thoại đều muốn lấy đi, các ngươi trong lòng hư cái gì? Vẫn nói các ngươi căn bản không có ý định cùng Khánh Thị hảo hảo đàm phán. Có thể mặc dù La Lam nói đến đây cái phân thượng, Vương Nhuận không chút nào không có ý định nhượng bộ. Lòng đất vệ tinh tín hiệu tất cả đều bị che giấu, là lão bản, cho dù ngươi là mang theo này bộ vệ tinh điện thoại hạ xuống, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta không biết đạo nhất bộ vệ tinh điện thoại có thể cho ngươi cái gì cảm giác an toàn, hay hoặc là nói vậy bộ vệ tinh trong điện thoại khác có huyền kỳ. La Lam cười hắc hắc nói, không mang theo liền không mang theo a, nói qua, La Lam đúng là đưa trong tay vệ tinh điện thoại ném tới Vương Nhuận trong lòng, sau đó hướng phía nối thẳng lòng đất thang máy đi đến. Sau lưng Vương Nhuận làm cho người ta dùng kỹ thuật kiểm tra đo lường một chút vệ tinh điện thoại, lại không phát hiện bất cứ dị thương nào. Điều này làm cho Vương Nhuận có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác được Khánh Trần, La Lam đám người tới Trung Nguyên là có mục đích khác, thế nhưng là hắn lại không nghĩ ra này vấn đề trong đó xuất ở nơi nào. Trên thực tế, tại Chu Kỳ trong khi hành động có hai cái mấu chốt, một là nhiệm vụ sau khi hoàn thành như thế nào đường về, điều này cần một bộ dưới nước thanh học hệ thống tới hành động cột mốc. Điểm thứ hai càng thêm mấu chốt, đó chính là Chu Kỳ như thế nào tìm đến lòng đất server đội bay chỗ, hắn cần phải có người tiến nhập lòng đất server đội bay vị trí cho hắn chỉ dẫn hướng đi. Thiết bị là vô pháp dẫn vào lòng đất AI, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao ốc hiện giờ bảo an chương trình nghiêm cần mà lại phức tạp đến trình độ khủng bố, bất quá, Khánh Trần chưa bao giờ muốn dựa vào thiết bị tới làm đến điểm này, hắn dựa vào là người. Hứa Man, siêu phàm giả năng lực cơ bản ai cũng có sở trường riêng, độc lập tồn tại. Hai bên giữa rất khó lẫn nhau hợp tác, trừ phi như Nhâm Tiểu Túc vận tốt như vậy, có thể đem Vương Quần cùng P5092 Tuân Dạ Vũ bọn họ tiến đến một chỗ. mà bây giờ Khánh Trần dùng để bảo đảm chu kỳ, hứa man lẫn nhau hợp tác thủ đoạn là khoa học. Trước đó, ngoại trừ Khánh Trần bên ngoài không ai biết hứa man cũng thành siêu phàm giả. Tựa như Khánh Trần từng nói qua, muốn cho AI trọng thương, vậy ngươi liền phải lấy ra liền AI cũng không có tính toán ở trong đồ vật. Tại đây 2 năm thời gian, Khánh Trần tựa hồ sớm liền nghĩ đến phải như thế nào phá hủy này 61 hiệu hàng rào lòng đất server đội bay, từ đó trở đi, liền ra đời kế hoạch này. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần thủy chung bảo trì thần bí hành tung, mà lại cực nhỏ cùng ngoại giới giao lưu, muốn chính là để cho AI, vô pháp từ trên người hắn thu hoạch đầy đủ tin tức. Hứa Man đang cùng Dương Thị tiếp sau trong chiến tranh thức tỉnh, nhưng ở Khánh Trần nói rõ, hắn lại rất ít tại bên ngoài trước mặt hiển lộ năng lực của mình, hơn nữa, hắn năng lực cũng càng thêm bí mật đối với thanh âm trường khống. Năng lực này tại đi qua một mực có chút gân gà. Bởi vì Hứa Man hắn chỉ có thể phát ra 20.300 Hz tả hữu sóng siêu âm, cho nên cũng không thể trực tiếp đối với người thể tạo thành tổn thương, này cùng cái khác siêu phàm giả có chút bất đồng. Cho dù là Tuân Dạ Vũ này trắng nõn tiểu bàn tử, năng lực trong chiến tranh cũng có rất mạnh chân thực ứng dụng năng lực. Có thể Hứa Man này 20.300 Hz sóng siêu âm có thể sử dụng tới làm chi? Dưới bình thường tình huống, dân dụng công nghiệp sóng siêu âm máy giặt quần áo hết số, đều là số này giá trị gấp bội. Thế nhưng, sóng siêu âm một cái khác đặc điểm lại bị Khánh Trần chú ý đến, sóng siêu âm có được rất mạnh dưới nước truyền bá năng lực. Giờ này khác này, chu kỳ cùng Hứa Man vốn nhờ vì âm thanh đấy thiết bị, đã đạt thành hoàn mỹ nhất hợp tác phương thức. Hứa Man, chính là chu kỳ một cái khác cột mốc. Trên thế này từ trước đến nay đều không có vô dụng năng lực, chỉ có thể nhìn ngươi có tìm được hay không hội dùng người của nó. Dưới nước chu kỳ cầm trong tay âm thanh đấy thiết bị nhanh chóng đi tới, hắn rõ ràng liền chân đều không có đong đưa qua, có thể tốc độ lại nhanh như loài cá. Âm thanh đấy trên thiết bị màn hình như là đáy nước radar đồng dạng, lục sắc quét hình quang trục liên tục chuyển động. Trên màn hình biểu hiện, liền sau lưng chu kỳ đang có một quả hồng sắc điểm đang tại lóe ra, hắn biết đó là bùn cát trận phương vị cột mốc. Mà hắn cần phải làm là, hướng phía phản phương hướng tiếp tục đi tới, sau đó chờ đợi Hứa Man tiến nhập AI cao ốc lòng đất cho hắn phóng thích một cái khác cột mốc. Chu kỳ nhìn thoáng qua trên tay không thấm nước đồng hồ điện tử, đếm ngược thì còn thừa lại 103 phút đồng hồ. Quảng cáo, hắn ở trong tâm tính nhầm, chân chính hữu hiệu thời gian chỉ còn lại 43 phút đồng hồ, bởi vì hắn mặt đất trả lại phải cần một khoảng thời gian, bằng không thì tinh thần lực khô kiệt hắn sẽ bị vây tại đáy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, nếu như này 43 phút đồng hồ đi qua chu kỳ trả lại tiếp thu không đến đến từ Hứa Man cột mốc, vậy hắn cũng chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Âm thanh đấy biểu hiện trên thiết bị chu kỳ chính mình đại biểu lục sắc đốm đang sau lưng cự ly điểm đỏ càng ngày càng xa. Hắn nhắm mắt lại theo thủy lưu tiếp tục đi tới thử bằng loại nhỏ tinh thần tiêu hao tới cam đoan mình có thể ở dưới nước nhiều ngốc trong chốc lát. Mạch nước ngầm không có một tia ngoại giới nguồn sáng, chỉ còn lại trong tay hắn âm thanh đấy biểu hiện thiết bị như đom đóm, phiêu diêu lấy. Nơi này có vô biên hắc ám, có thể chu kỳ lại một chút cũng không sợ hãi. Loại này hắc ám mà lại yên tĩnh hoàn cảnh, tựa hồ rất thích hợp suy nghĩ. Mơ hồ trong đó, chu kỳ như là đã nghe được một hồi tiếng ca, giống như là tại ngân hạnh phía sau núi kia mảnh suối nước bên cạnh, La Lam hát cho mọi người nghe đó a bằng hữu gặp lại. Đây là La Lam thích nhất ca, chu kỳ lại luôn khinh bỉ nói vậy bài hát quá suối quẩy. Nhưng chu kỳ trước kia không có cùng La Lam cùng Khánh Trần, Khánh Nghị nói qua kỳ thật tại Ngân Hạnh Sơn trộm Ngân Hạnh kia đoạn, là người khác sinh bên trong vui vẻ nhất thời gian, khi đó hắn gần như đã tin tưởng tình bạn. Sau một khắc trong lòng ngực của hắn âm thanh đấy trên các đồng hồ đo xuất hiện một cái tân điểm đỏ, ngay tại tiền phương của hắn. Điểm đỏ liền đại biểu cho thiết bị tìm thấy được tín hiệu nguyên, dựa theo bắt đầu kế hoạch đương cái thứ hai điểm đỏ xuất hiện thời điểm chỗ đó chính là server đội bay vị trí. Chu kỳ nhất thời mở mắt có thể hắn lập tức liền phát giác được không đúng, bởi vì phía trước điểm đỏ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tới gần. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, đếm ngược thì 89:12 giây. Đường thang máy bắt đầu nhanh chóng trầm xuống, Vương Nhuận nhìn không chớp mắt mà La Lam, Khánh Lão Tam, Hứa Man ba người thì nhìn bỗng nhiên đến một cái to lớn dưới mặt đất không gian đập vào mi mắt. Vô số khối chân không thủy tinh bị khảm nạm trong lòng đất không gian mặt khác, La Lam bọn họ phảng phất đi tới thủy cung trong đồng dạng, chỉ bất quá thủy cung trong biểu hiện ra chính là các mà nơi này biểu hiện ra lại là AI kia server khổng lồ đội bay. Cao tốc lưu động mạch nước ngầm tự nhiên mà vậy đã trở thành đội bay thiên nhiên làm lạnh ngoài bố trí cũng cam đoan lấy server bình thường vận chuyển. Nơi này không có một kiện dư thừa vật, không có trang trí, không có cái gì sinh hoạt đồ dùng, sạch sẽ. Giống như là ngân hạnh trong trang viên bị Khánh Trần thanh lý qua đại sành. Hơn nữa cực kỳ tương tự chính là, này hai nơi địa phương đều có hắc sắc hồ nước. Ngân hạnh trang viên hắc hồ là kia đánh bóng qua đá cẩm thạch sàn nhà, mà nơi này, là thực có một mảnh hắc sắc mạch nước ngầm. Một đoạn thời khắc La Lam cảm giác này hắc sắc hồ nước phảng phất liền tượng trưng cho đối phương tư duy thuần túy mà lại thâm túy. Khánh Trần cùng Vương Thánh Chi hai người trên người cũng có được một ít chỗ giống nhau, vậy đại khái chính là tinh thông mưu tính người tính chung. Rất nhiều người hội thói quen xem nhẹ Vương Thánh Chi năng lực nhưng trên thực tế, Vương Thánh Chi tại đả kích đối thủ thời điểm thể hiện ra thủ đoạn nếu so với Khánh Trần thủ đoạn công kích nhiều hết mức nguyên hóa, duy độ cũng càng thêm rộng lớn, chính trị, kinh tế, nhân văn, dân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Thánh Chi cô Linh Linh ngồi ở trên xe lăn, đối mặt với lòng đất không gian ngoài server đội bay, không biết tại nghĩ chút cái gì. Khi hắn nghe được thang máy thanh âm, liền chính mình đẩy xe lăn xoay người lại, hư nhược mà cười cười. Hoan nghênh ba vị tham quan Vương Thị Kiệt Tác AI, Linh. Thật xin lỗi không để cho các vị làm sơ nghỉ ngơi, chỉ là ta thân thể này không được phép ta tiếp tục trì hoãn. Khánh Lão Tam nói. Không quan hệ, nếu như đều đã tới Vương Thị, nghỉ ngơi cũng không trọng yếu, quan trọng chính là Vương Thánh Chi tiên sinh muốn cùng Khánh Thị đạt thành như thế nào hiệp nghị. La Lam rất nghiêm túc quan sát đến Vương Thánh Chi, hiện tại hắn vô cùng xác định Vương Nhuận không có nói sai, Vương Thánh Chi khả năng thật không có thời gian dài bao lâu. Đại khái là còn có một tia chấp niệm tại trèo chống lấy đối phương, tài năng kiên trì đến. Khánh Trần, cùng La Lam bọn họ đến nơi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.